Tiểu học trà ốm yếu. Chương 64, 64, casino náo động và người bạn mới Titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Tinh Vọng thong thả cầm ly nước ép nho được chuẩn bị riêng cho mình nhấm nháp. Vị ngọt làm tâm trạng cậu thoải mái hơn. Giật Tinh Vọng, tôi bị bệnh tim đấy. Thế thì làm sao? Nhỡ tôi phát bệnh thì anh có bán mạng cũng đền không nổi đâu. Mày là ai cơ chứ? Một thằng oát con như mày làm gì được tao? Cho dù gia đình mày giàu có đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt Chu Thiếu ra mấy lần. Chu Thiếu, Chu Trình, mày cũng biết anh ấy. Không hẳn, mặc kệ nó, rồi mày cũng phải trả giá cho những hành động ngày hôm nay. Cậu không trả lời, nhướng mày ý chỉ sẽ chờ đợi. Tên nọ cũng lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia mất lần không nhấc máy. Mãi đến khi tên nọ gửi một tin nhắn gì đó thì mới có tiếng phản hồi. Chuyện gì? Mau nói. Anh Trình đừng có lạnh nhạt như thế. Anh quên em còn giữ thứ đó à? Tôi không quên. Có chuyện gì? Em đi chơi ở casino cạnh đường X thì bị một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh gây sự rồi. Cậu gây sự với nó. Đồng phục trường A, hình như là vậy. Có lẽ là bằng tuổi chúng ta. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Cậu hỏi tên nó đi. Tên nọ quay sang Giật Tinh Vọng. Vênh mặt hỏi. Anh tao hỏi mày tên gì? Giật Tinh Vọng đang lơ đễnh. Đột ngột bị gọi đến khiến cậu giật mình. Cậu cau mày. Tôi họ Giật. Đầu dây bên kia nghe thấy liền cúp máy. Để lại một khoảng lặng to lớn cho cả không gian sòng bạc. Giật Tinh Vọng thổi thổi móng tay. Cậu cảm thấy dạo này da tay có hơi khô rồi. Phải dưỡng da làm móng thôi. Yêu cái đẹp là bản năng của con người. Cậu tin rằng mình không hề ẻo lạ. Không hề. Một lúc sau, Giật Bất Ôn và Chu Trình cùng thời bước vào. Ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một sòng bạc yên lặng nhất. Ở đó chỉ nghe được âm thanh ly thủy tinh va vào nhau lóc cóc. Hương nước ép thoang thoảng lan trong không khí đầy mùi rượu. Giật Bất Ôn nhăn nhó đi đến cạnh cậu. Chỉ muốn đưa tay và một cái vào đầu nhưng không nỡ làm thế. Liền xoa cho tóc cậu rối tung lên mới chịu ngưng. Giật Tinh Vọng bĩu môi chê trách. Vào đầu sẽ không cao lên được. Giật Bất Ôn đáp lời. Không cần cao thêm nữa. Thân hình cậu cao M7. Gầy gầy trắng trắng. Hơi thiếu thịt. Nếu cao thêm nhỡ chỉ còn da bọc xương. Chu Trình cũng đi đến cạnh tên hóng hách. Hắn vênh mặt ra oai. Giật Tinh Vọng thấy thế liền cười khẩy một cái. Não nhanh chóng lốt lại những lần Chu Trình khiến cậu vô cùng thất vọng. Chu Trình không nhân nhượng như Giật Bất Ôn. Lập tức dùng tay vỗ mạnh vào đầu tên nọ bảo hắn xin lỗi. Nhưng với thái độ đanh thép vừa rồi, hắn làm sao có thể cúi đầu khuất phục. Liền nghiến răng ken két. Hận không thể nhào đến đánh nhau với cậu. Hắn quay lại nhìn Chu Trình vẻ tức tối. Chỉ cần anh trừng trị cậu ta, em sẽ xóa đoạn clip đó, không để nó tồn tại nữa. Giật Tinh Vọng vểnh tai nghe liền cảm thấy thú vị. Quay sang nhìn anh mình. Bảo sao hắn lại ngông thế anh ạ, ra là có người chống lưng. Chu Trình nắm chặt lòng bàn tay. Anh lại lần nữa thấy thật do dự. Giật Bất Ôn nãy giờ không lên tiếng, giờ mới phủ đầu. Đưa ra một quyết định mà anh sẽ không hối hận đi. Chu Trình à, nhưng nếu anh không lựa chọn bảo vệ em tôi, thì tôi cũng không cho anh cơ hội lấy đi của nó dù chỉ là một sợi tóc cũng không. Tôi đã cố lắm rồi. Chống cự cơn buồn ngủ lúc hơn 0 giờ để viết. Hy vọng các bạn ráng chờ đợi chép tiếp theo và đừng bỏ chuyện nha. Cảm ơn và xin lỗi nhiều. Cách chương.